Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1766, chương 1768, ta có thể cưỡi ngươi sao? Tọa kỵ, có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Sương Hàn Quỷ Tinh nhìn một cái chính mình tròn vo thân thể. Nó lần này vóc người, điểm nào giống như vật để cưỡi? Chẳng lẽ là gặp tên biến thái? Đừng có nằm mộng, ta là hư linh tộc Sương Hàn Quỷ Tinh, uy trấn một khu vực cường giả tuyệt thế. Ngươi nghĩ lấy ta làm tọa kỵ? Lão tử nhẹ nhàng đè một cái là có thể đem ngươi đè chết. Sương Hàn Quỷ Tinh giận dữ nói. Ô, kia cảm tình không tệ. Chân ma tộc nam tử cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Ta là ma vực người mạnh nhất, man cổ ma thần. Ngươi suy tính một chút đi. Khi ta tọa kỵ, Sương Hàn Quỷ Tinh tức miệng mắng to. Ta quản ngươi cái gì man cổ ma thần, dã man ma thần, lão tử ai cũng, vân vân. Ngươi là... Làm sắc tiểu hành tinh trong lúc bất chợt run rẩy lên một cách điên cuồng. Ngươi chính là cái kia bày cuộc thành công tiêu diệt linh tổ man cổ ma thần. Ô, xem ra ngươi biết không ít chuyện. Man cổ ma thần khẽ mỉm cười. Đúng là ta. Sương Hàn Quỷ Tinh tựa như bị sét đánh. Ta mẹ hắn là ngày trăng sáng rồi không? Mới thoát đi An Lâm độc thủ, lại rơi vào man cổ ma thần ma chảo bên trong. Sương Hàn Quỷ Tinh nhanh muốn qua đời. Đi như thế nào nơi nào đều có đại lão nhằm vào nó. Thế nào? Ngươi là đồng ý? Còn chưa đồng ý? Man cổ ma thần hỏi. Sương Hàn Quỷ Tinh chậm chốc lát. Đạo, ngươi rốt cuộc yêu thích ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Ta là cầu... Ta chưa từng thấy qua có người nào thích cầm banh làm tọa kỵ. Man cổ ma thần rất nghiêm túc lắc đầu một cái. Không, ta thông qua thật nhìn tới mắt, thấy được ngươi bản thể. Ngươi bản thể là đường kính 600 dặm tiểu hành tinh chứ. Hơn nữa, ta xem thông qua thời không quỹ tích mắt, dòm ngó đến tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi đem sẽ trưởng thành là một cái chân chính tinh cầu sinh mệnh. Tưởng tượng một chút, chân đạp ngôi sao là tọa kỵ, bực nào kinh thế hãi tục, bực nào ngang ngược vô song, đây mới là ta man cổ ma thần nên có bài tràng. Man cổ ma thần chỉ Sương Hàn Quỷ Tinh đạo, minh nhân bất thuyết ám thoại, từ gặp lại ngươi lấy ngôi sao tư thái rơi xuống ở đây. Ta cũng đã muốn cưỡi ngươi, Sương Hàn Quỷ Tinh, ngoặc kép. Ngươi nếu không phải đồng ý khi ta tọa kỵ, ngươi cũng có lựa chọn thứ hai. Man cổ ma thần thấy Sương Hàn Quỷ Tinh mặt đầy không tình nguyện, lại mở miệng nói, cái gì lựa chọn? Sương Hàn Quỷ Tinh kích động nói. Man cổ ma thần nhấc lên cự kiếm, cười nói, đương nhiên là bị ta chém chết. Chính ta đều không thể cưỡi bảo bối, người khác cũng không tư cách cưỡi. Hủy diệt là lựa chọn tốt nhất. Sương Hàn Quỷ Tinh trong lòng kịch chấn. Điên rồi, nó đây là gặp cái phong tử a. Chẳng biết tại sao, bây giờ nó vô cùng nhớ tới An Lâm. Ít nhất An Lâm sẽ không muốn đến cưỡi nó, sẽ không một lời không hợp liền muốn chém chết nó. Thời khắc mấu chốt còn có thể nó lúc nguy hiểm sau khi bảo vệ nó. Man cổ ma thần vốn là nhiều hứng thú nhìn Sương Hàn Quỷ Tinh, nhưng đột nhiên hắn thật giống như kém thấy đến cái gì. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận, ma cơ gặp phải phiền toái. Ta cho ngươi 3 giây cân nhắc, là tử, hay là để cho ta cưỡi? Sương Hàn Quỷ Tinh cả người run rẩy. Cái gì? 3 giây? Man cổ ma thần, tam, nhị, ta nguyện ý. Sương Hàn Quỷ Tinh mặt đầy khuất nhục đạo. Hai cái con sông xuất hiện ở ngôi sao màu xanh lam trên. Đó là nó khuất nhục nước mắt. Ma cơ cùng 5 cái thánh ma. Bị An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Liễu Minh Hiên, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Liễu Thiên Huyễn. 6 người đoàn đoàn bao vây ở. Mặc dù mọi người số người như thế, Nhưng Ma Cơ biết, nếu là thật đánh, bọn họ hẳn không căng được một phút. An Lâm xé không gian, thân thể như một đoàn hỏa cầu rơi xuống, lần nữa đánh về phía Ma Cơ. Các ngươi mau hơn tới. Ma Cơ hướng về phía còn lại 5 vị thánh ma hét lớn. Sau đó từ rãnh giữa hai vú trung móc ra một quả huyết tinh. Điên cuồng thúc dục, 5 cái thánh ma không chút do dự xông về Ma Cơ. Một cái hồng sắc năng lượng tinh thể bình chướng lúc này xuất hiện. Trong nháy mắt bao gồm Ma Cơ cùng còn lại 5 cái chân ma tộc cường giả. Kia tinh thể huỳnh quang trận trận, có vô số thần phù cùng thần đạo lực lượng đang lưu truyền. Hỏa huyền rơi đập, tinh thể một trận rung động kịch liệt, lại không có bị phá ra. Ma Cơ thấy vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, thêm mấy phần ổn định mỉm cười. Ta thiên huyết ma tinh chính là man cổ ma thần tự mình làm ta luyện tạo pháp khí hộ thân. Không chỉ có thần cấp thiên huyết dịch, còn có hắn tự mình gia trì trí cường lực lượng. Các ngươi muốn trong vòng mấy phút phá vỡ nó, đó chính là ý nghĩ ngu ngốc. Đang lúc này, An Lâm trên đầu, chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện thần hoàn, ngọn lửa trên nắm tay. Có một cổ năng lượng mênh mông vĩ đại vô biên, ầm ầm rơi đập, hình cái vòng sóng trùng kích khuếch tán chấn động, vô cùng mênh mông sơn lực đấu đá, đại địa băng liệt, vạn sơn sụp đổ, thiên huyết ma tinh cũng ở đây một cái chớp mắt rạn nứt, tan vỡ, Ma Cơ cả người đều là mộng, lão nương mới vừa nói xong, ma tinh liền bị trùy tét, mấy phút, ngượng ngùng. Chỉ cần mấy giây, An Lâm ha ha cười lạnh, tiếp tục xông về Ma Cơ, bảo vệ Ma Cơ đại nhân. Sát a, chống được man cổ ma thần đến, còn lại 5 cái thánh ma, cũng hãn không sợ tử địa đứng dậy, bảo vệ Ma Cơ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn sở hữu Ma Cơ. Nếu không phải là bởi vì Ma Cơ, các ngươi 5 cái cũng không đủ ta một người chém. Hứa Tiểu Lan hừ nhẹ một tiếng, trong tay long tước kiếm có chân long cùng chu tước trỗi lên, trực tiếp chém về phía trong đó một con hợp đạo sơ kỳ thánh ma. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà mấy người cũng rối rít xuất thủ, chém về phía trước người thánh ma. An Lâm lần nữa hướng Ma Cơ phóng tới, hướng về phía nàng là một phát kỳ lân tí hỏa thánh quyền. Ma Cơ điên cuồng thúc dục lực lượng ngăn cản, ở trước người cấu trúc hơn 10.000 trọng huyết khí bình chướng. An Lâm quả đấm nện ở huyết khí bình chướng bên trên, phảng phất ngọn lửa gặp băng, để cho huyết khí bình chướng hòa tan thậm chí sôi sùng sục. Cái gì thần đạo lực lượng, cái gì phòng ngự chân ý, hết thảy bị một quyền truy bạo nổ. Thình thịch, hơn 10.000 trọng phòng ngự, chớp mắt liền bị phá. Ma Cơ lúc này mới sâu sắc cảm nhận được An Lâm lực lượng khủng bố đến mức nào. Quả đấm nện ở nàng trên ngực, miễn cưỡng đưa nàng thân thể đập ra cái lỗ lớn, máu chảy đầm đìa thân thể như vải rách hướng về sau phương bay ngược. Lúc này, một cái lam sắc thân hình, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Cảm thụ tuyệt vọng đi, thần hồn An Lâm tay cầm kim sắc hồn kiếm, đơn đan kiếm trung tiêu tán đi ra uy lực còn lại. Sẽ để cho Ma Cơ cảm giác chính mình thần hồn có loại kinh khủng cắt rời cảm. Ma Cơ bị giật mình, nàng ở nơi này là cùng phản hư tu sĩ đang đánh chiếc. Nếu không phải là không có nguyên lực, nàng cũng cảm giác mình là cùng một cái sáng thế thần linh đang đánh đỡ. Bị bất đắc dĩ, nàng móc ra kiện thứ hai bảo vệ tánh mạng sự vật. Bạch, thần hồn An Lâm hồn kiếm hạ xuống. Ma Cơ nhưng ở kiếm hạ thấp thời gian sau khi hóa thành một bãi huyết thủy chiếu xuống mặt đất. Muốn chạy trốn, thần hồn An Lâm một tay phất lên. Vô số ám ảnh hồn long từ tay áo xuất hiện. Điên cuồng nhào cắn chạm đất mặt hóa thành một bãi huyết thủy chạy trốn Ma Cơ. Ma Cơ thần hồn bị hồn long lôi xé, tiếng kêu rên liên hồi, nhìn dáng dấp liền muốn không chịu nổi. Dừng tay, xa xa truyền tới gầm lên giận dữ. Cả người phi màu sắc rực rỡ thần giáp chân ma không ngừng lóe lên tới. Thanh âm mang theo cuồn cuộn đến để cho chúng sinh cũng muốn thần phục thần uy. Ta là ma vực người thật mạnh, man cổ ma thần, ngươi nếu là dừng tay, cút ngay. An Lâm xoay người chính là một quyền. Chân ma bất ngờ không kịp đề phòng, bị quả đấm dán đầy mặt, bị truy hay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.